Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 186, cậu và tôi có duyên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thư Ý dù cho rằng hai người đó đáng chết, nhưng đôi khi vẫn giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Tô Tiểu Lạc ho nhẹ, giọng điềm tĩnh, nếu không, cậu nhận tôi làm sư phụ, tôi có thể giúp cậu hóa giải bí ẩn này. Sư phụ, Trịnh Thư Ý ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ, hỏi, cậu có thể dạy tôi điều gì? Tôi nhận thấy cơ thể cậu rất đặc biệt, hung linh không thể lại gần, cậu chính là người phù hợp để trở thành đồ đệ của tôi. Tô Tiểu Lạc mỉm cười, sư phụ từng nói với cô, những người như Trịnh Thư Ý là trời sinh để học đạo thuật. Không hứng thú, Trịnh Thư Ý nhún vai, giọng lãnh đạm, mặc kệ họ có đáng chết hay không, nhưng trên người cậu vẫn mang một phần tội nghiệt. Nếu không gột sạch, điều này sẽ càng làm bố mẹ cậu phải chịu thêm nghiệp chướng. Cuộc sống của họ cũng sẽ không tốt đẹp hơn. Tô Tiểu Lạc nghiêm nghị nói, thiên đạo công bằng, dù đối phương đáng chết, việc gây ra cái chết vẫn là một tội nghiệt. Trịnh Thư Ý trầm ngâm, vậy tôi cần làm gì để gột sạch tội nghiệp cho bố mẹ tôi? Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng khuyên, tích thiện hành đức, cậu lại có thánh thể trời sinh, còn có thể bắt ma quỷ. Đây là một con đường tắt. Trịnh Thư Ý cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ, ôn dữ tò mò không chịu được. Liền hỏi, cô thấy tôi có phù hợp không? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh ta một cái, dứt khoát đáp, anh thì không, tuổi của anh lớn quá rồi. Không thích hợp, tôi già sao? Ôn dữ không thực sự quan tâm đến đạo thuật, nhưng anh ta nghĩ nếu học được, việc phá án sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đống hồ sơ vụ án cũ nằm chất đống ở sở cảnh sát, anh ta chỉ mong có thêm năng lực để giải quyết nhanh hơn. Đúng vậy, hơi già rồi. Tô Tiểu Lạc gật đầu xác nhận. Ôn dữ cảm thấy hơi tổn thương. Thấy vậy, Tô Tiểu Lạc mỉm cười an ủi. Đừng buồn quá, nghề nào cũng có người đứng đầu. Anh sẽ làm rất tốt trong lĩnh vực điều tra hình sự. Ôn dữ bật cười. Cảm ơn cô đã an ủi. Lúc này Trịnh Thư Ý như đã hạ quyết tâm. Hỏi, nếu làm đồ đệ của cậu, tôi cần phải đánh đổi điều gì? Tô Tiểu Lạc nói, không cần đánh đổi gì cả. Mọi chuyện đều dựa vào chữ, duyên. Tôi nhận cậu cũng chỉ vì thấy có duyên mà thôi. Kiếp trước kiếp này, tất cả đều xoay quanh chữ, duyên. Được, tôi sẽ làm đồ đệ của cậu. Trịnh Thư Ý gật đầu đồng ý, được rồi. Quà ra mắt của tôi cho cậu chính là giúp cậu trừ tâm ma. Tô Tiểu Lạc vung tay, triệu hồi con sói. Sói tiến vào giấc mơ, con sói xuất hiện trên không trung, phun một làn sương xanh về phía Trịnh Thư Ý. Tô Tiểu Lạc nắm tay Ôn Dữ. Khung cảnh trước mắt họ bỗng chốc thay đổi. Đây là giấc mơ của Trịnh Thư Ý. Ôn Dữ thì thầm. Tô Tiểu Lạc giơ một ngón tay ra hiệu im lặng. Trong giấc mơ, giọng Nghiêu Bảo Thuận vang lên. Lần này lại kiếm được một món lớn rồi. Người phụ nữ bên cạnh gã nghiêm mặt. Đừng vội đắc ý, vẫn còn một đứa trẻ nữa. Sợ gì chứ, chỉ là một đứa trẻ thôi. Nghiêu Bảo Thuận vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt chuyển sang cặp vợ chồng nằm bất động trên giường. Trong đầu gã đột nhiên nảy ra ý nghĩ xấu xa. Người phụ nữ kéo gã lại. Cảnh cáo, lấy tiền thì được, nhưng đừng có làm liều. Nghiêu Bảo Thuận hậm hực, cảm thấy mình bị xem thường. Gã lấy một sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, tiến lại gần người đàn ông đang nằm. Không ngờ sợi dây đã cũ, vừa siết chặt thì đứt làm đôi. Người đàn ông giật mình ngồi bật dậy, lớn tiếng hỏi. Các người định làm gì? Chết tiệt, Nghiêu Bảo Thuận quát lên, vờ lấy chiếc rìu trên bàn lao tới. Người đàn ông theo bản năng giơ tay lên đỡ, cánh tay liền bị chém rách toạc. Người phụ nữ trên giường hoảng hốt tỉnh dậy, người đàn ông lập tức chắn bà ấy lại phía sau. Hai vợ chồng cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy của bọn ác quỷ. tìm cơ hội chạy đi, đừng để ý đến anh. Người đàn ông gầm lên, nắm lấy chiếc ghế đẩu gần đó đập mạnh về phía Ngưu Bảo Thuận. Ngưu Bảo Thuận bị trúng đòn, loạng choạng lùi lại, vợ của gã cuống cuồng tìm thứ gì đó để hỗ trợ. Nhưng không ngờ vợ của người đàn ông đã nhanh tay hơn. Nhấc chiếc đèn dầu trên đầu giường đâm thẳng vào tim mụ ta. Vợ ơi, Ngưu Bảo Thuận gào lên trong cơn giận dữ. Vung rìu định chém người vợ kia. Người đàn ông nhanh chóng ôm chặt lấy chân gã. Hét lớn, chạy đi, mau đưa thư ý chạy khỏi đây. Ngưu Bảo Thuận vung rìu, chém thẳng vào lưng người đàn ông. Người vợ không thể rời bỏ chồng mình, lao trở lại, dùng hết sức nhào đến Ngưu Bảo Thuận. Người đàn ông đau đớn đến mức ngất đi. Ngưu Bảo Thuận quay người, đè chặt người vợ xuống, giáng cho bà ấy hai cái tát mạnh. Mày dám đâm lão tử à? Xem lão tử có làm mày đến chết không? Người phụ nữ bị đánh đến choáng váng, miệng và mũi đều rỉ máu. Ngưu Bảo Thuận bắt đầu xé rách quần áo bà ấy. Trịnh Thư Ý đứng ở cửa, sợ đến mức ngây người. Người phụ nữ quay đầu nhìn con gái, làm khẩu hình, chạy mau, chạy. Người đàn ông tỉnh lại đúng lúc, nhặt chiếc kéo trên mặt đất và đâm mạnh vào lưng Ngưu Bảo Thuận. Á, Ngưu Bảo Thuận hét lên, quay người đấm một cú vào mặt người đàn ông. Người phụ nữ nhân cơ hội ôm lấy gã, cắn mạnh vào cánh tay gã. Dù vậy, cả hai vợ chồng đều bị thương quá nặng, không phải là đối thủ của gã. Chạy mau, Thư Ý, chạy đi. Trịnh Thư Ý lúc này mới hoàn hồn. Cô ấy nhìn thấy một viên gạch gần cửa, vội nhặt lên, dùng hết sức đập mạnh vào đầu Ngưu Bảo Thuận. Gã quay lại, giáng một cú đấm mạnh vào mặt cô ấy, khiến Trịnh Thư Ý ngã xuống bất tỉnh. Sau đó, Ngưu Bảo Thuận cũng ngã gục xuống đất. Người đàn ông gắng sức cầm kéo lên, đâm thẳng vào tim gã, chấm dứt sinh mạng của kẻ ác. Bố mẹ của Trịnh Thư Ý vì mất máu quá nhiều mà qua đời thảm thương. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Trịnh Thư Ý chỉ nhìn thấy ba thi thể lạnh ngắt. Cô ấy không biết phải làm gì, cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Gia đình Trịnh Thư Ý đến tìm cậu mợ để nhờ giúp đỡ. Trước đó, mẹ cô ấy đã gửi một lá thư, nhưng vì cậu mợ đến chậm một ngày nên cả nhà đã bỏ lỡ cơ hội thoát nạn. Cậu của cô ấy sau khi nghe chuyện đã ném xác Ngưu Bảo Thuận và vợ gã xuống giếng, đồng thời đưa thi thể bố mẹ cô ấy về an táng. Trịnh Thư Ý choàng tỉnh, nước mắt rơi lã chã, ký ức tuổi thơ đáng sợ ấy hiện lên rõ ràng, khiến cô ấy phẫn nộ và bất lực hơn cả lúc nhỏ. Nhưng giờ đây bị nhốt trong huyễn cảnh, cô ấy không thể làm gì được. Hóa ra bố cô chính là người đã dế TCS Ngưu Bảo Thuận. Cô ấy lau nước mắt, trong lòng bùng lên nỗi căm hận. Gã đáng chết, nếu có cơ hội lần nữa, tôi sẽ tự ra tay. Chuyện đã qua thì không nên giả tưởng. Tô Tiểu Lạc ngắt lời, quay sang hỏi Ôn Dữ. Ôn Dữ, anh nghĩ sao? Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu rõ ràng như vậy, Ôn Dữ cũng phải im lặng hồi lâu để lấy lại bình tĩnh. Người vợ hy sinh cứu chồng, người chồng hy sinh cứu vợ, và cả hai vợ chồng cùng hy sinh để bảo vệ con gái mình. Anh ta thở dài, cảm thấy nghẹt ngào cùng áp lực. Ngưu Bảo Thuận đã âm mưu giết cả gia đình Trịnh Thư Ý, cặp vợ chồng nhà họ Trịnh đã phản kháng quyết liệt. Cuối cùng cả ba đều bỏ mạng. Kết ấn, Ôn Dữ nhặt hài cốt lên, cùng hai người còn lại đưa chúng về nhà Ngưu Bảo Thuận. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tô Tiểu Lạc kể lại toàn bộ vụ việc với Nghiêm Chỉ. Nghe xong, Nghiêm Chỉ nghiến răng căm hận. Tôi hứa với cô, nhất định sẽ viết toàn bộ sự thật về cặp vợ chồng ác độc đó. Tô Tiểu Lạc cười hỏi, hôm qua không viết bản tin, có phải bị sếp la không? Nghiêm Chỉ nhún vai, thản nhiên nói, tôi đã hứa với cô thì không đổi ý đâu. Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu tôi bị mắng. Quen rồi, Tô Tiểu Lạc bật cười. Vậy tôi chờ bài viết của chị. Nghiêm chỉ nắm chặt tay, khí thế bừng bừng, lần này nhất định sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Cách chương.